Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1305, chương 1307, Thiên Tộc Vô Thiên Lão Tổ. Từ trước đến nay cẩn thận hay là để cho hắn đang quyết định xuất binh một lần cuối cùng hội nghị. Quân sự thượng hướng mọi người tiến hành xuất binh khả năng xuất hiện xấu nhất hậu quả luận chứng. Mà ở chúng Pháp Địa cùng Pháp Thiên bên trong. Mộ lão quái mộ thủ bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Bây giờ hắn tu vi đã đạt tới lục cấp pháp đế chi cảnh. Mặc dù hắn tu vi so với lên pháp thiên tới còn kém xa lắc. Nhưng hắn lại ngồi ở toàn bộ pháp địa cùng pháp thiên phía trước nhất hiển diệu trên vị trí. Ở nơi này lấy thực lực vi tôn thiên bờ cõi tội ác bên trong tòa thần thành. Đây là rất khó để cho người tưởng tượng. Có lẽ mộ lão quái chỗ ngồi có thể thấy được. Hắn hiển nhiên là thiên bờ cõi thần thành trong thế lực đứng sau vị kia tồn tại người. Tội ác chi thành trung pháp địa cùng pháp thiên cũng là một đám chân chính đại ác nhân. Giết người như ngoé tồn tại. Đối với cuộc chiến tranh này, bọn họ người người với đánh máu gà như thế hưng phấn. Mặc dù vị kia tồn tại mấy lần trưng cầu qua bọn họ ý kiến. Có thể bọn họ đều là một ít bất chấp hậu quả thần nhân. Vì vậy, toàn bộ đồng ý xuất binh thủ hộ thần đế quốc, nhất thống đại năng thần giới. Lần này cũng không ngoại lệ, bọn họ cho ra vị kia tồn tại giống nhau ý kiến. Đó chính là xuất binh. Cuối cùng vị kia tồn đang do dự đưa mắt về phía ngồi ở phía trước nhất mộ lão quái mộ thủ. Mộ thủ một mực đang trầm tư, thấy kia vị tồn tại hỏi ánh mắt nhìn về phía hắn. Hắn liền đứng dậy, quỳ xuống lại, vô thiên lão tổ. Ta là quen thuộc nhất tần cung người. Dù sao ta cùng hắn đánh quá nhiều qua lại. Đây là một cái đại trí giả ngu nhân vật. Năm đó hắn vẫn cái phàm nhân thời niên thiếu sau khi. Người không chỉ một lần dò xét qua hắn tư chất. Có thể nói thật, ở trong mắt vãn bối. Hắn tuyệt đối không tính là một thiên tài. Mặc dù tư chất không tệ. Có thể cũng chỉ là trên trung bình chi phí. Có thể tối làm người ta không nghĩ tới là. Hắn lại như một viên chói mắt minh tinh một loại đột nhiên xuất hiện. Kỳ tích không ngừng ở trên người hắn xuất hiện. Đưa hắn từng bước một đẩy về phía người khác khó mà với tới độ cao. Có thể nói, ở tần cung trên người từ không thiếu hụt chính là kỳ tích. Nếu như nói đây là hắn vận khí trương, vận khí đó sẽ không vĩnh viễn xuất hiện ở trên người một người. Nhưng hắn lại làm được, để cho vận khí một mực bạn ở bên cạnh hắn. Cho tới hôm nay hắn lớn lên đến độ cao như thế. A còng và A còng. Vì vậy, đối với có xuất binh hay không vấn đề, ta quyết định càng nhanh xuất binh càng tốt. Dù sao đối với cái này bị nữ thần may mắn chọn chúng sủng nhi mà nói. Nếu như mặc cho hắn trưởng thành tiếp, ai biết đem tới sẽ phát sinh cái gì. Bây giờ tại hắn biến mất này trong một đoạn thời gian rất dài. Ở ta nghĩ rằng đến. Hắn tu vi hẳn không chỉ là tam cấp pháp thiên đơn giản như vậy. Bất quá, coi như lại may mắn. Hắn tu vi cũng tăng lên không đi nơi nào. Dù sao tu vi đến pháp thiên chi cảnh. Còn muốn tiến thêm, vận khí sợ rằng cũng giúp không hắn. Cho nên, hướng xấu nhất nơi nghĩ. Hắn tu là nhiều nhất cũng chỉ đạt tới tứ cấp pháp thiên đỉnh phong thôi. Bởi vì muốn đột phá ngũ cấp pháp thiên độ khó người người rõ ràng. Đương nhiên, cái này cũng chỉ đại biểu ta một cái nhìn cá nhân. Dù sao tần cung trong trận doanh tồn tại quá nhiều bí mật. Ngay cả ta tổ chức tình báo đều không cách nào thấm vào. Không cách nào biết được thủ hộ thần đế quốc quá nhiều bí mật. Sao đô la và, cho nên, chúng ta liền càng không thể các loại. Xuất binh đi, bây giờ xuất binh là chúng ta hy vọng cuối cùng. Mộ thủ mở miệng nói. Nghe lời nói của mộ thủ sau, không cách nào lão tổ khẽ gật đầu, rồi sau đó mở miệng nói. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng ta tối nói tâm chính là chúng ta tổ chức tình báo căn bản là không có cách tìm kiếm đến thủ. Hộ thần giới cùng với tần cung bất cứ tin tức gì. Đây mới là ta lo lắng nhất sự tình. Bất quá, tần cung dù sao cùng ta thiên tộc có diệt tộc thù. Nhưng phàm là thiên tộc tộc nhân đều sẽ không quên. Ta làm thành thiên tộc trước nhất là vào đại năng thần giới tộc nhân. tự nhiên muốn gánh vác trọng trách này. Cho nên, ta quyết định xuất binh, hủy diệt thủ hộ thần đế quốc. Theo thiên tộc vị này tồn tại quyết định sau cùng, thiên bờ cõi thần thành trong nháy mắt lu bù lên. Từ đầu đến cuối bất quá 4-5 ngày thời gian, thiên bờ cõi thành nhưng củ kết khởi 130,000 đại năng thần cường giả. Nhưng này 130,000 đại năng thần cường giả lại không phải lần này thiên bờ cõi thành xuất binh chủ lực, bởi vì thiên tộc không cách nào lão tổ bản thân liền là một cái tu luyện ra thế giới tồn tại. Tại khác thế giới chung, lại vẫn tồn tại 70,000 thiên tộc đến cường thần đại năng. Những ngày qua tộc chí cường thần mặc dù đại năng không có một người tu vi có thể bì kịp được không? Cách nào lão tổ, có thể tu vi yếu nhất đã đạt tới pháp địa trình độ. Mà tu vi cao nhất, lại xuất hiện 81 vị pháp thiên cấp tồn tại. Đây là một nhánh bực nào nghịch thiên đội ngũ. Coi như dõi mắt năm đó chân thần thủ hạ đại năng thần giới thất thế lực lớn. Cũng cùng chi không thể so sánh. Có thể thiên tộc dĩ nhiên cũng làm như vậy yên tĩnh đem thực lực lớn mạnh tới mức như thế. Thiên bờ cõi thần thành đại quân tụ họp xong ngày thứ hai. Ở pháp thiên lão tổ ra lệnh một tiếng. 200,000 đại quân hạo hạo đãng đãng hướng đại năng trong thần giới đánh tới. Lần này ở trên trời bờ cõi thần thành hành động thập phần nhanh chóng. Bọn họ thần binh trên trời hạ xuống. Trực tiếp binh lâm xâm chiếm đại năng trong thần giới nguyên đệ nhất ngồi thần thành thiên thủy. Thành hạ, có thể nhường cho thiên bờ cõi thành đại quân cảm giác không tưởng tượng nổi là. Bọn họ hành động như thế bí mật dưới tình huống. Thiên thủy thành tựa hồ sớm có phòng bị. Trước đây không lâu thám mã báo lại thiên thủy thành hay lại là cửa thành mở rộng ra. Ra vào thành dòng người như dệt cửi. Có thể cứ như vậy một hồi. Thiên thủy thành lại thành cửa đóng kín. Cầu treo treo cao. Trên đầu thành thủ hộ thần đại quân đế quốc như lâm đại địch. Đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. T. Điều này sao có thể? Thiên thủy thành là làm sao biết ta thiên bờ cõi thành xuất binh tin tức? Không cách nào lão tổ không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Hắn đã cảm giác tình huống không ổn. Nhưng này lúc, theo quân sự mộ lão quái lại mở miệng nói. Lão tổ, quản hắn khỉ gió có hay không có chuẩn bị. Có ngài ở chúng ta sợ cái gì? Ở ngài thực lực tuyệt đối trước mặt. Ở ta thiên tộc đại quân sợ rằng chiến lực trước mặt. Hết thảy phòng bị đều không nhưng là phí công a. Mời lão tổ mệnh ta ra tay. Ta đi khuyên thiên thủy thành đầu hàng cũng chính là, ta nghĩ, chính là thiên thủy thần thành còn chưa dùng tới ta thiên tộc đại quân đại phí chu trương. Nghe mộ, lời nói của lão quái sau, vô thiên lão tổ lúc này mới yên lòng. Dù sao hắn tu vi ở nơi nào bày đâu rồi, hắn cũng cảm giác mình cẩn thận quá mức. Thật ra thì, vô thiên lão tổ mặc dù có thể ở đại năng trong thần giới tu luyện tới pháp thiên tuyệt đối đỉnh. Phong, cũng là bởi vì hắn đủ khiêm tốn cùng cẩn thận, mộ lão quái vượt qua đám người ra, rất nhanh liền tới đến thiên thủy thành hạ, thân hình phóng lên cao, hướng lên trời thủy trên đầu tường la lên, thiên thủy bên trong tòa thần thành thần nhân nghe, ta là thiên bờ cõi thành quân sự mộ thủ, bởi vì thủ hộ thần đế quốc đại nghịch bất đạo, phản bội chân thần, hủy diệt chân thần dưới cờ thất thế lực lớn. Đưa đến nhân thần cộng phẫn. Vì vậy, ta thiên bờ cõi thành xuất binh là thật thần diệt phản loạn. Là thất thế lực lớn báo thù. Thiên thủy thần thành ai là chủ sự? Mời đi ra cùng mộ một tiếp lời. Theo mộ lão thanh âm hạ xuống. Chỉ thấy thiên thủy thần thành trên đầu thành thần quân hô kéo một tiếng hướng hai bên tách ra. Tiếp đó, chỉ thấy tần cung cùng thái thúc tiểu nghịch cùng tần anh xuất lĩnh thần thủy thành các cường giả. Xuất hiện ở trên đầu thành. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.